mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, 30 nhếch nhác cha mẹ. U hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Quang lại là nhượng đại hán không lý do đánh một lạnh run. Ngươi làm thương tổn người nhà của ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Mấy bước đi qua, trực tiếp một cước giấu ở tại đối phương hạ thân. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, mọi người ra đầu một trận tê dại. Không cần nghĩ cũng biết, đại hán này xem như là phế đi. U này nha lại vẫn ngại không đủ dùng ngón chân hung hăng ở đối phương hạ thân thượng nghiền. Nghiền một cái, nhìn đảo bạch nhãn đau ngất đi đại hán, chậm rãi thu hồi chính mình chân nhỏ. Ở U ý thức chung, xã hội này là có pháp trị. Từ nhỏ sinh hoạt tại pháp trị xã hội chung, U mặc dù rất muốn tượng giải quyết tang thi như nhau một đao chặt bỏ đại hán này đâu. Nhưng tiềm thức còn là cho rằng làm như vậy là phạm pháp. Giết tang thi cùng giết người sống, kia thế nhưng hai khái niệm a. U vẫn như cũ không có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Thực sự là tiện nghi ngươi. Hừ, U hừ lạnh một tiếng đổi hồi mọi người ý thức. Còn không chờ U xoay người, phía sau liền truyền đến một tiếng quát lạnh. Ngươi đang làm gì? Là của Hà Dương thanh âm. U xoay người thấy chính là một thầy thuốc trang phục nam tử cùng Hà Dương rằng co khởi đến. Làm gì đương nhiên là đóng cửa lạp. Chẳng lẽ còn chờ tang thi về đem chúng ta đồ ăn hết sao? Ta không phải nói, còn có người không tới sao? Chẳng lẽ liền bởi vì một người đem mọi người chúng ta đô đặt trong lúc nguy hiểm sao? U nhìn về phía phụ thân, lấy được lại là phụ thân vui mừng cùng ánh mắt khích lệ. Hướng phía phụ thân gật gật đầu, sau đó liền đi nhanh hướng về cửa lớn công tác vị trí đi đến. Ầm ĩ cái gì, quan không đóng cửa chẳng lẽ chúng ta trong lòng không sổ sao? Còn cần ngươi đến giáo? U lạnh lùng lời nói lập tức đem còn muốn phản bác mọi người đông lạnh ở. Vừa U cường thế xuất hiện, tịnh một cước đem một đại hán đạp ngã xuống đất bất khởi. Như vậy chấn động, đã ở trong lòng mọi người lưu lại không thể chiến thắng bóng mờ. Thầy thuốc kia còn muốn nói cái gì nữa? Lại là trực tiếp bị U vung tay lên cản trở lại. Ta nói mở ra liền mở ra, lại nói tang thi đi ra. Chúng ta còn có thời gian đóng cửa, dùng không khẩn trương như vậy. Lời này đem đối phương miệng triệt để ngăn chặn, mọi người kinh sợ với U vũ lực đô, giận mà không dám nói gì. Mặc dù rõ ràng xung quanh trong lòng mọi người khẳng định sinh ra vướng mắc, nhưng U hiện tại nhưng cố không được nhiều như vậy. Không có thời gian cùng bọn họ ma kỳ, hiện tại trọng yếu nhất là Hứa Tĩnh an nguy. Nói xong liền không hề để ý tới phía sau phản ứng của mọi người. Hướng phía ngoài cửa lớn nhìn lại, chứ khắp nơi có thể thấy bầm thây ngoại. Chính là trước đó không lâu bị U cùng Hà Dương hai người giải quyết tang thi té trên mặt đất. Đương nhiên một màn này nhượng phía sau mọi người càng thêm kính nể U. Rõ ràng này bên ngoài ngã xuống đất tang thi cùng trước mắt này hình như chỉ có 15-16. Tuổi thiếu nữ nhất định là thoát không được quan hệ, mạnh mẽ như thế tang thi cũng có thể làm dụng, kia giải quyết chính mình bất giống như là giải quyết gà con tử như nhau đơn giản sao. Nghĩ tới đây vừa rồi còn cùng U sẵn giọng vị thầy thuốc kia toàn thân không tự chủ dùng mình. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã đến, thế nhưng Hứa Tĩnh nha đầu này vẫn không có xuất hiện. Tình huống như vậy không phải là không có nghĩ đến quá. Nhưng quả thật phát sinh ở trước mắt mình lúc, U tâm vẫn như cũ không lý do có chút luống cuống. Nhìn về phía bên cạnh mày gian thật sâu nhăn lại Hà Dương. Nếu không ta đi tìm xem Hứa Tĩnh, Hà Dương thấp giọng nói. U nghĩ nghĩ còn là lắc đầu nói. Chúng ta chờ một chút, nếu như 5 phút đồng hồ hậu kia nha đầu chết tiệt còn chưa có xuất hiện. Ta liền cùng đi với ngươi tìm, thấy U thần sắc kiên định, Hà Dương cũng không tiện mở miệng phản bác, thời gian ở tí tách trong tiếng từng giọt trải qua. Tình tự đã ổn định bạch giai ở tư đô bắc nâng hạ. chậm rãi đứng lên, nhìn cửa sắt sự khẩn trương ngoại vọng nữ nhi. Hai người rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái liền hướng phía U đi tới. U, quay đầu nhìn về phía lên tiếng mẫu thân, vội vàng thân thủ đỡ hướng mẫu thân một bên kia, giải thích, còn có Hứa Tĩnh. Vừa tiếng súng chính là Hứa Tĩnh vì dẫn dắt rời đi chung quanh đây tang thi sở khai. Biết mẫu thân lo lắng cho mình, cho nên liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả đô đơn giản tự thuật một lần. Đương nhiên đối với mình có năng lực chỉ là sơ lược. Bạch Giai cũng biết hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bất tiện giải thích, cho nên cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì. Đối với nữ nhi cường hãn mặc dù khiếp sợ, nhưng đồng dạng trong lòng cũng rất vui vẻ. Này nói rõ nữ nhi đã có cơ bản tự bảo vệ mình năng lực. Tựa là nghĩ đến cái gì? U có chút ảo não vỗ trán một cái đạo. Đáng chết quang cố khẩn trương. Ba mẹ các ngươi đô đói bụng không? Tới chỗ của ta có chút ăn. Nói liền từ trong ngực của mình móc ra hai đời bánh bích quy cùng một lọ nước khoáng. Đương nhiên cũng là theo không gian giới chỉ lý lấy ra. Quả nhiên, Bạch Giai cùng Tư Đồ Bắc mắt trong nháy mắt sáng lên. Cũng không khách khí với U, trực tiếp nhận lấy đông tây, liền ngụm lớn ăn, bọn họ đúng là đói bụng lắm, tròn 3 ngày bọn họ không có ăn qua bất kỳ vật gì. Này nhà kho lý mặc dù có không ít vitamin, nhưng vật kia ăn nhiều, nhân cũng là chịu không nổi. Ăn như hổ đói hai người, nhìn U chỉ nghĩ rơi lệ a. Ba mẹ, các người ăn từ từ, chỗ này của ta còn có. Lời này vừa ra nhượng nhà kho chung mọi người mắt đô đỏ. Nhưng kinh sợ với đối phương vũ lực, trái lại trong lúc nhất thời không ai dám đi lên cướp. Nhưng kia sói đói bản ánh mắt lại là nhượng U trong lòng không lý do lột bột một chút. Biết như vậy cũng không là cái lâu dài. Những người này sớm muộn còn là hội bởi vì đói quá mà quấy bí qua hóa liều. Đã như vậy kia còn không bằng. U ánh mắt lóe lóe. Cùng Hà Dương đúng rồi một chút ánh mắt. Liền cố ý đối cha mẹ đạo. Ba mẹ các ngươi chờ một chút. Ta thức ăn đại bộ phận đô đặt ở nhà kho ngoại. Ta này liền mang tới. Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác. Đầu tiên là ngẩn người sau đó như là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt cũng lóe lóe, liền gật đầu, bọn họ không biết nữ nhi muốn làm cái gì, nhưng bất luận nữ nhi muốn làm cái gì bọn họ đô hội ủng hộ. U cho Hà Dương một ánh mắt, liền hướng phía nhà kho ngoại đi đến, mà nhà kho chung mọi người ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo U. Một khắc không buông, đi tới nhà kho ngoại một chỗ bí mật trong góc, theo không gian giới chỉ lý lấy ra 3 ba lô. Sau đó đem 3 lô chất đầy bánh bích quy cùng thủy. Đối với ăn, U bây giờ là căn bản không cần phát sầu. Sớm ở 3 tháng trước, nàng liền bắt đầu thong thả cất giữ. Cơ hồ đem chính mình tất cả tiền vốn đô dùng ở tại mua đồ ăn trên. Muốn biết U bề ngoài thoạt nhìn là cái bình thường học sinh cấp 3. Thế nhưng này nha lại là cái nói đạo phú bà a. Chỉ cần nha đầu này nghĩ. Mặc dù là Thụy Sĩ ngân hàng nàng cũng có thể cho ngươi chuyển về nhà. Cho nên, U muốn tiền thật thất bại quá dễ dàng bất quá. Bất quá nàng cũng không tiếc với làm như vậy. Dựa theo nàng lời của mình đến nói đó chính là thật không có kỹ thuật hàm lượng. Còn cái gì là có kỹ thuật hàm lượng? Vậy khác nói là, còn nói U số tiền này là thế nào tới? Lấy hắc yêu tên, muốn thỉnh người của nàng ở là nhiều lắm. Ở trên mạng nàng có chính mình chuyên môn nuôi bùa không gian. Chỉ cần ngươi để lại nói. Sau đó chính là nhìn nàng dám không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, liền sẽ cho ngươi hồi phục. Trước đem tiền đánh vào của nàng tài khoản. Tiếp được đến mới sẽ giúp ngươi làm việc. Những người đó cũng một điểm không lo lắng hắc yêu hội nuốt tiền của bọn họ. Bởi vì ở đại gia ý thức chung, hắc yêu xuất mã. Còn chưa bao giờ thất qua tay, có thể nói đại gia đã đối hắc yêu tên sinh ra mù quáng tín nhiệm. Hết chương.